Chương 51, Thiên Phật Tinh Thác Tháp Thiên Vương Triều cái tới chơi. Thương Châu Hoành Hải quận Đại Chu Bảo. Hương Hoàn tập kích, phấn ra kéo mà, mông đẹp khẽ rời đi, bước liên tục thức tha, Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong xài linh nửa mị nửa cao quý, đi vào Tử Tiêu Cung này cung là Thiên Quý Tinh bảo khố, đừng xem Tiểu Toàn Phong đặt mình trong đấu tinh bên ngoài, thế nhưng các đời đấu tinh Thiên Quý Tinh đều sẽ sưu tập các loại tinh bảo, tuyệt thế linh dược. Như vậy tới nay, Tử Tiêu Cung xem như lương sơn lớn nhất bảo khố. Chỉ là đáng tiếc những bảo vật này tuy tốt, chỉ cần xài linh không tỏ rõ tham dự đấu tinh, liền không cách nào mang theo bảo vật tham gia đấu tinh. Hơn nữa mỗi danh tinh thiếu nữ cũng chỉ có thể đồng thời đeo hai kiện tinh bảo, nếu không, xài linh nhưng thật ra rất vui lòng lấy vô tận tinh bảo chứng đạo nữ lương sơn đấu tinh chính quả. Tử Tiêu Cung tử khí đằng đằng, vòng ánh sáng bảo vệ diễm diễm, thập sắc bảo khí lưu chuyển, toàn bộ bảo khố rất có 10 mẫu, ngọc lưu ly phô địa, một trận đến đỉnh. Trái phải hai bên bày ra hoa lệ thủy tinh đại án đài. Thủy tinh án kiện đài thông minh trong suốt, mỗi tấm án kiện trên đài đều thả có một cái tinh bảo, thậm chí còn có hồng hoang linh bảo, pháp bảo các loại. Những thứ này án kiện đài cùng sở hữu hơn 100 tấm cùng sở hữu hơn 100 món giá trị liên thành pháp bảo, có thể thấy được bên ngoài đồ sộ, những thứ này án kiện đài có cấm chế thủ hộ, ngoại trừ xài linh thiên quý tinh tinh phù ai cũng không mở ra được. Xài linh ưu nhã bước chân mèo ở Tử Tiêu Cung. Khỏe mắt hơi quyến rũ màu sắc, một chút phiết qua án kiện trên đài các loại bảo vật. Hồ lô tranh chữ, đao kiếm bình ngọc, roi kiền sách cổ, linh thụ phiên kỳ, đàn chuông quay vo nở dê vòng các loại bảo vật không chỗ nào không có, choáng váng nhân trong mắt. Xài linh thoáng trầm tư, ánh mắt từng cái xét qua, vẫn chưa ở những bảo vật này bên trên làm quá dừng lại thêm. Ai nha, ta nói xài linh, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cái này Tử Tiêu Cung sẽ bị trở thành lương sơn công địch. Một cái lười biếng thanh âm tự Tử Tiêu Cung cửa truyền đến. Xài linh bước chậm chưa đỉnh, ngón tay đùa bỡn sợi tóc màu xanh lam, đi lại mặn rượu, đàn không, ngươi nói cái gì chuyện cười đây, cái này Tử Tiêu Cung ngay cả buồn cung cũng chỉ là có thể ở đấu tinh mỗi cái giai đoạn dùng trọng nghĩa khinh tài lấy lưỡng dạng mà thôi. Bọn họ nếu có thể làm được, buồn cung nhưng thật ra mừng rỡ nhìn thấy. Di vẫn là chỉ có thể lấy hai kiện ngươi đan thư thiết khoán không phải là bị người nam nhân kia sửa đổi sao làm sao vẫn không thể trái với nương sơn quy định vũ không hầu chân mày to nhữ một cái, có chút kỳ quái hỏi. Đây cũng không phải, chỉ là bổn cung tạm thời không muốn xen vào đấu tinh bên trong, gây nên nương sơn chú ý của, cho nên tạm thời không chuẩn bị trái với nương sơn quy định. Xài linh nhẹ nhàng lắc đầu. Thì ra là thế vũ không hầu trợn, theo mặc dù cười nói. Người nam nhân kia thật đúng là lợi hại, ngay cả ngươi cái này đấu tinh quy tắc tạo thành đan thư thiết khoán đều có thể đơn giản sửa chữa. Xài linh, bị nhân nhìn ngươi cùng hắn thiêm hạ đấu tinh khế ước được rồi. Xài linh tơ vàng quạt lồng che khuất môi đỏ mọng, suy tiếng cười, đàn không, ngươi thực sự là càng ngày càng thú vị. Bổn cung làm sao sẽ cùng nam nhân thiêm hạ đấu tinh khế ước nói thật, ngươi thật chẳng lẽ không muốn cùng hắn thiêm hạ đấu tinh khế ước vụ không hầu nết miệng lên một nụ cười. Đương nhiên không muốn xài linh thật cao ngẩng đầu lên, giống như một con cao ngạo phượng hoàng. Chỉ bất quá con này mắt phượng hoàng thần có chút né tránh, như ngọc trên gương mặt tươi cười càng là dính vào một lớp đỏ ngất. Ai thật đúng là không thẳng thắn đây. Vũ không hầu bất đắc dĩ lắc đầu, buông tha cái đề tài này. Nữ vương nhất thời không nói, xoay người như trước siêu tầm án kiện trên đài các loại pháp bảo. Bổn cung nên chọn loại nào pháp bảo đâu gì? Xài linh ngươi không phải tạm thời không tính tham gia đấu tinh sao hiện tại chọn tinh gì bảo vũ không hầu sợ ồ một tiếng, hơi kinh ngạc. Lần này sinh nhật cương rất có ý tứ, bổn cung muốn đi xem, chọn hai kiện tinh bảo tới hộ thân. Xài linh một bên trả lời, một bên bước liên tục khẽ rời đi, liếc tới án kiện đài một món trang sức. Này đồ trang sức là hai cái thủ trạc, một cái ngạch đồ trang sức, hai cái vòng đeo chân hợp thành, tạo hình là khảm nguyệt khảm tinh hoa cực kỳ xinh đẹp. Bởi bảo vật bị hạ cấm chế, xài linh cũng nhìn không ra vật ấy đến tột cùng như thế nào, thế nhưng cái kia hoa lệ tạo hình làm cho xài linh có chút tâm động, xem có tinh nguyệt, nghĩ đến 8 phần 10 cũng là tinh bảo. Suy nghĩ một chút, xài linh đánh liền ra bản thân tinh phủ, chỉ thấy tinh đài cấm chế vừa mở, một nồng nặc tinh linh khí phóng lên cao. Xài linh vây tay, 5 cái đồ trang sức vọt lên, thân niệm đánh vào, tiểu toàn phong trước mắt nhất hiện ra. Lãm nguyệt trích tinh. Bổn cung ngược lại là ưa thích. 5 cái phụ tùng tản ra, liền mang vào xài linh cổ tay, cổ chân cùng trên trán, đồ trang sức tinh quang nhấp nháy, lưu quang như sông, làm cho nguyên bản là cao quý chính là thiên quý tinh càng là có vẻ cao không thể chạm, dù cho lương hoàng cũng đều phải kém hơn ba phần. Rất có ý tứ Vũ Không Hầu chân mày to nhất hiên, hiếu kỳ nói, ở đâu có ý tứ chúng ta đại tỷ đầu, tám đời đấu tinh đấu không có coi như thiên khôi tinh cập thời Vũ Tông Giang, cũng xen vào lần này sinh nhật cương trung, nghe nói nàng tụ nghĩa không ít nương sơn tỉ muội, nghĩ đến chuẩn bị đại xuất danh tiếng. Ngươi nói có không có gì hay xài linh một bên trả lời, vừa nhìn hoa lệ lãng nguyệt trích tinh, thỏa mãn gật đầu, lại đi tìm cuối cùng nhất kiện tinh bảo. Thiên khôi tinh Vũ Không Hầu đôi mắt đẹp híp một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ, thần tình lại tựa như say không phải say. Lúc này, vẫn tìm kiếm bảo vật xài linh, phát hiện một cái án kiện đài nửa làm nửa xích hồ lô đột nhiên ở trước mắt chấn động một chút, phảng phất là một đứa bé đang kêu gọi nàng giống nhau. Tiểu Toàn Phong ngưng mắt nhìn khoảng khắc, nhìn không ra trò, xài linh cũng không muốn cầm một cái nguồn gốc không rõ hồ lô để làm bảo vật của mình. Hướng trước mắt hồ lô tạo hình làm cho ưu nhã xài linh thực sự không thích, đáy lòng mơ hồ đối với hồ lô này có chút không rõ bất an. Liếc xéo liếc mắt, xài linh liền hướng xuống dưới án đặc biệt đài tìm kiếm. Cung chủ, ngoài thành có một gã tự xưng thiên Phật tinh thác tháp thiên vương triều cái nữ tử tới gặp Ngọc Đì Hệ Tờ đi tới Tử Tiêu cung bên ngoài, một mực cung kính nói. Xài linh cùng Vũ Không Hầu đồng thời sửng sốt, đối mắt nhìn nhau. Cao nhã nữ nhân vương tử cười chế nhạo, triều cái, rốt cục vẫn phải tới đây. Vũ Không Hầu không nói, trong mắt lại xẹt qua một tia sắc cơ. Xài linh nhìn về phía bên người Vũ Không Hầu, cười nói, đàn không tỷ lần này ngươi có thể phải giúp một tay à, bổn cung thật vất vả mới có giải trừ đấu tinh ràng buộc, cũng không muốn lại bị quan đứng lên. Yên tâm, Vũ Không Hầu nhàn nhạt phun ra hai chữ. Xài linh phân phó nói, Ngọc Đì Hệ Tờ, đi nên nàng vào đi phải, cung chủ Ngọc Đì Hệ Tờ lên tiếng, xoay người đi. Chỉ chốc lát, Ngọc Đì Hệ Tờ dẫn một đạo xinh đẹp đi đến. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.